Chương 1052, Nhân quả điểu. Khinh Yên tỷ tỷ, bằng tu vi của ngươi, thật nhiều năm trước liền có thế đột phá vi đế giả, vì sao kéo dài đến nay đường bên trên? Man Tiểu Hổ nghi ngờ hỏi. Hắn chính là một cái không chịu ngồi yên người, mà lại ưa thích hỏi lung tung này kia. Năm đó hắn còn là tiểu hài tử thời điểm, Khinh Yên tỷ tỷ cũng đã là tiếng tăm lừng lây bàn đế. Kết quả hắn hiện tại cũng đã trở thành thiên thánh, mắt thấy sắp đột phá là đế, Khinh Yên tỷ tỷ lại vẫn không có đột phá làm đế. Long Đồng Vũ liếc mắt nói, ngươi coi ai cũng giống ngươi như thế không để ý tới nghĩ, không có chí khí sao? Khinh Yên tỷ tỷ mục tiêu chính là chí thánh. Không giống ngươi như thế, trở thành thiên thánh, liền không kịp chờ đợi nghĩ đột phá làm đế. Có thể là chí thánh căn bản là tu không thành, chúng ta không có cái kia thiên phú, trừ phi giống Thiên Nhi tỷ tỷ như vậy, bằng không thuần túy liền là lãng phí thời gian. Man Tiểu Hổ không phục nói. Long Đồng Vũ sắc mặt chìm xuống, hung hăng róc xương lóc thịt Man Tiểu Hổ liếc mắt. Man Tiểu Hổ thấy này, ý thức được chính mình nói chuyện không đương, đương tức liền xin lỗi nói, Khinh Yên tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia không sao, thiên phú của ta, ban đầu cũng không bằng Long Thiên Nhi, không có cái gì tốt che giấu. Cố Khinh Yên cười nói. Man Tiểu Hổ thấy cô Khinh Yên không có sinh khí, gan lớn một chút, mới dám tiếp tục hỏi, vậy ngươi vì cái gì kỳ thật hắn muốn nói là, tại sao phải một mực lãng phí thời gian, theo đuổi căn bản làm không được sự tình, nhưng cuối cùng hắn không có dám nói ra. Đổi thành hắn, tu thành thiên thánh về sau, căn bản liền không đi nghị trí thánh sự tình. Mà lại hắn làm man ma thản tộc hoàng tộc huyết mạch, còn như vậy. Khinh Yên tỷ tỷ làm nhân loại, thiên phú hẳn là sẽ không mạnh hơn hắn đi, kiên trì như vậy xuống, ngày ngày không bỏ. Ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề? Long Đồng Vũ nắm chặt Man Tiểu Hổ lỗ thai, không muốn để cho hắn nói tiếp. Cố Khinh Yên mỉm cười, không có để ý Man Tiểu Hổ, mỗi người đều có chính mình kiên trì. Từ khi đạt được sư tôn tán thành, đạt được sư tôn chân truyền về sau, nàng liền âm thầm thể, nhất định phải làm ưu tú nhất người. Bởi vì, nàng chính là U Ma nữ truyền nhân, một vị chân chính cự phách truyền nhân. Nếu như nàng không đủ ưu tú, nói ra chỉ làm cho sư tôn mất mặt. Kỳ thật, hơn 20 năm trước nàng liền đã tu thành thiên thánh, tùy thời đều có thể đột phá làm đế. Nhưng nàng mạnh mẽ áp chế tu vi, chờ liền là một cơ hội, một cái trở thành chí thánh thời cơ. Lần này một chân linh thổ chuyến đi, chính là nàng trở thành chí thánh lớn nhất cơ duyên, thành bại ở đây nhất cử. Nàng tin tưởng, người khác có thể làm được sự tình, nàng cũng có thể làm được. Có lẽ nàng không có thải thận nhi, Long Thiên Nhi các nàng như vậy thiên phú yêu nghiệt, nhưng nàng thủy chung tin tưởng, tiên thiên không đủ, hậu thiên có thể bổ đủ. Tịch công tử, chúng ta này là chuẩn bị đi tới nơi nào? Hà Bách Châu nghi ngờ hỏi. Đám người bọn họ, ngồi tại một con khổng lồ phi cầm trên lưng, cỡ lớn phi cầm có thánh thiên vương cấp độ tu vi, tốc độ phi hành tương đương nhanh. Này phi cầm chính là Tịch Thiên Dạ thuận tay tại một tòa cổ xưa trong rừng rậm mặt chụp tới, tạm thời sung làm sức của đôi bàn chân. Theo Thiên Nam Kỳ đảo sau khi ra ngoài, Tịch Thiên Dạ liền dẫn nàng một đường chạy như điên, nàng đều làm không rõ ràng, Tịch Thiên Dạ muốn làm cái gì. Đi tới chúng ta ứng nên đi địa phương, Tịch Thiên Dạ no y đi tới chúng ta ứng nên đi địa phương. Hà Bách Châu sững sờ, địa phương nào chính là chúng ta ứng nên đi địa phương? Lần này trước tới nhân loại liên bang quốc độ, buôn ba vài tỷ cây số, thời gian nửa tháng, lại không có cái gì đạt được, ngươi cam tâm sao? Tịch Thiên Dạ hỏi. Dĩ nhiên không cam tâm. Hà Bách Châu lắc đầu nói, Tịch công tử lời ấy không phải nói nhảm sao? Cho nên, chúng ta muốn đem chúng ta mất đi đồ vật, toàn bộ tìm trở về. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tìm trở về? Hà Bách Châu sững sờ nhìn qua Tịch Thiên Dạ, nửa ngày mới nói, Tịch công tử, ngươi thật sự có thể tìm tơ y những cái kia diệt đi Thiên Nam viện người? Có thể. Tịch Thiên Dạ chỉ trả lời một chữ, nhưng lại vô cùng khẳng định. Hà Bách Châu hít một hơi thật sâu, đôi mắt bên trong dần dần xuất hiện từng tia nóng bỏng. Mất đi bảo vật còn có thể lại tìm trở về? Ngươi không phải là muốn mang theo ta đi sông Huyết Minh Cung à? Hà Bách Châu cảnh giác nói. Nàng nhớ tới tại Thiên Nam Viện Chu trước thi thể nhìn thấy Huyết Minh hai chữ, chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ một phát điên, muốn dẫn nàng đi sông Huyết Minh Cung? Như thật sự là như thế, cái kia nàng dứt khoát không thể đi, đi liền là muốn chết ta? Dĩ nhiên không phải, không cần e ngại, nhưng cái kia người cướp đi đồ vật, không nhất định liền sẽ lập tức trở về Huyết Minh Cung, chúng ta chỉ cần ở nửa đường chặn đường bọn hắn là đủ. Tịch Thiên Dạ nói ra. Vậy sao ngươi tìm tơ y bọn hắn? Hà Bách Châu hỏi. nếu như chẳng qua là chặn đường huyết minh cung tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cao thủ, như vậy nàng cũng là dám làm. Đi ra chỗ lẫn, can đảm cẩn trọng trọng yếu nhất, làm cái gì đều sợ đầu sợ đuôi, không thành được việc lớn. Ngược lại nàng tại một chân linh thổ bên trong chỉ đợi trên 10 năm, chờ nàng sau khi rời đi, huyết minh cung người muốn tìm nàng cũng không tìm tới. Làm sao tìm được bọn hắn, không cần ngươi quan tâm. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Nói xong, tay của hắn tại hư không huy động, theo hắn huy động, một cỗ đặc thủ khí tức ngưng tụ mà ra, cuối cùng hóa vì một con đẹp đẽ chim nhỏ. Cái kia con chim nhỏ rất sống động, hướng về phía tịch thiên dạ chi chi kêu hai tiếng. Tịch thiên dạ theo không phách thạch bên trong lấy ra thái dương tinh hạch, đặt ở chim nhỏ trước mặt người người. Sau một khắc, chim nhỏ liền duỗi ra móng vuốt, chỉ hướng một cái phương hướng. Tịch thiên dạ lúc này quay lại hướng đi, hướng về bên kia bay đi. Nhân quả điệu tịch thiên dạ, ngươi điên rồi. Hải ú hoàng kinh hai thanh âm theo diêm ma ám thiên ấn bên trong truyền ra, đường đường tiên nhân chi hồn. Khi nhìn đến nhân quả điệu thời điểm, lại là thanh âm run rẩy, sợ hãi vạn phần. Hắn không ngờ rằng, tịch thiên dạ vì truy tung hung thủ, sẽ điên cuồng như vậy, nắm nhân quả điệu đều kêu gọi ra. Nhân quả điệu, liên lụy đến nhân quả pháp tắc. Mà nhân quả pháp tắc, chính là vũ trụ ở giữa thần bí nhất tối vi không thể đụng vào đồ vật. Chớ nói người bình thường, dù cho cửu thiên tri thượng tiên nhân, dám đụng vào nhân quả, cũng có khả năng vạn kiếp bất phục. Mà lại, nhân quả pháp tắc thuộc về vũ trụ mặt trái pháp tắc, ít nhất tiên nhân mới có thể cảm ứng được một tia nửa điểm. Nói cách khác, ít nhất tiên nhân mới có thể hiểu một chút nhân quả. Giống tịch thiên dạ như vậy, trực tiếp ngưng tụ ra nhân quả điều đến, đó là tiên nhân đều chuyện không dám làm, vọng động nhân quả, vạn kiếp khó hưu, nghiêm trọng người đem vĩnh rơi luân hồi. Dù cho tiên nhân cũng là tránh chi như hổ, ai cũng không dám đụng chạm. Hải U Hoàng co lại cái đầu, cuốn thành một đoàn, mảy may khí tức đều không dám theo diêm ma ám thiên ấn bên trong tiết lộ ra ngoài. Tịch thiên dạ vọng động nhân quả, tuyệt đối chơi với lửa. Mà lại hắn bây giờ cũng đã khẳng định, tịch thiên dạ đã từng, chắc chắn chính là tiên nhân, cùng hắn chính là cùng một cấp bậc sinh linh. Bằng không, hắn vô phương chạm đến nhân quả pháp tắc, vô phương ngưng tụ ra nhân quả điểu. Tịch thiên dạ không để ý đến Hải U Hoàng ngạc nhiên, run lẩy bẩy, khu động lấy nhân quả điểu, như là khu động nhà mình sủng vật, hướng về nó chỗ phương hướng bay đi. Cái hướng kia chính là tinh linh tộc lãnh địa. Hà Bách Châu đông nhiên nói ra.